Chương 178, cứu vớt Vân Ngọc Trân. Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng trong suốt, hẳn là giống như nước chảy một loại trong suốt. Bây giờ Vân Ngọc Trân, nếu là nói thế nào cũng phải giống một người mà nói, như vậy thật giống như là truyền thuyết bên trong bích nhân. Của nàng hai má, thật giống như là một cái tiểu cây táo một loại, tinh xảo đặc sắc, có một phong cách riêng. Bên trong cánh cửa, sống sát sinh hương, trắng loan tô y tuân rơi xuống, lại là khác một phen cảnh xem, trước mắt ngọc đẹp, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy Vân Ngọc Trân, thưởng thức nàng độc đáo xinh đẹp. Sở Nguyên cũng không phiền não Vân Ngọc Trân, thậm chí phi thường thưởng thức Vân Ngọc Trân tính cách. Cái bởi vì, này Vân Ngọc Trân tính cách, chính là truyền thuyết bên trong theo đuổi hoàn mỹ nữ nhân tính cách. Nếu là nói này nữ nhân về sau không hề hoàn mỹ mà nói, như vậy hết thể tiểu thành phá bình phá xuất loại hình. Vân Ngọc Trân loại này nữ nhân, tình hình trung hạ, chính là như vậy. Một khi khuyết thiếu cảm giác an toàn, tìm không thấy tâm linh quy túc, hội trở nên điên cuồng. Vân Ngọc Trân, nói thật dễ nghe, là nhất bang đứng đầu. Thế nhưng là theo tứ đại môn phiệt khi xuất ra, kia thật sự là gặp sư phụ. Phản kháng tư cách đều không có. Bất quá là quân cơ thôi. Đi con đường nào đâu cam chịu, thiệt tình không chỗ ký thác. Nếu là như thế, vậy đành phải xa vào vu trong đó, không thể tự thoát ra được, không nghĩ tự kiềm chế. Tình yêu ở ngoài, phải làm còn có xinh đẹp chuyện vật đi. Theo đuổi hoàn mỹ nhân, một khi phát hiện không hề hoàn mỹ, vậy đành phải trầm luân thế nhưng thị duy ta mà hiện tại, Sở Nguyên nắm bắt Vân Ngọc Trân cảm, duy độc là không có đem nàng mang ở ánh mắt phía trên màu đen mắt cái lồng cấp xả xuống dưới. Hắc ám, đôi khi so với quang minh càng thêm cường đại hòa hảo dùng. Bạo lực, là Sở Nguyên vẫn phi thường thích dùng gì đó. Cho tới nay, hắn cảm thấy được, nắm tay tổng so với đạo lý càng thêm có sức thuyết phục. Loại này ý tưởng ở cuộc sống bên trong vô số lần bị chứng thật, đều là chính xác, nhưng lại là 100% chính xác. Cho nên, hắn lần này lại sử dụng chính mình am hiểu gì đó. Mỹ nhân như ngọc, ngọc như mỹ nhân. Trên thế giới, chính là như vậy. Vân Ngọc Trân, thật giống như là biển mây một loại, không thấy cuối, nhìn không tới, sờ không được. Duy nhất nắm giữ giờ phút này, chính là Sở Nguyên. Hán, hưởng thụ giờ khắc này, này hết thảy. Cùng Vân Ngọc Trân cùng nhau, thật giống như là nhất thủ thi. Hồ điệp xuyên hoa thật sâu gặp, lướt nước chuồn chuồn chân thành phi. Sở thắt lưng tinh tế bàn tay khinh, huyền đưa tay ngữ đạn minh tranh. Tiểu huyền nhất thiết như nói nhỏ, lâm viên nơi trốn nghe tân oanh. Con suối không tiếng động tích tế lưu, cây cối âm u chiếu thủy yêu tình nu. Tiểu hà mới lộ đầy sừng, sớm có chuồn chuồn lập cấp trên. Xuân giang thủy triều liên hải bình, trên biển trăng sáng cộng trà sinh. Ngân bình chợt phá thủy tường bính, thiết kỵ sông ra đào cường minh. Thổi tân cắt vàng thủy đến kim, hóa thành xuân nghe càng hộ hoa sau đó, Sở Nguyên đổ mồ hôi đầm địa. Ngoài cửa, bay là tả, nói nhao nhao ồn ào, giờ phút này, giống như hết thể cũng không giống nhau. Ngoài cửa bên trong cánh cửa, là hai cái thế giới. Lưỡng trùng sung sướng, một loại là mọi người sung sướng, một loại chỉ có Sở Nguyên một người sung sướng. Có thể nói, hiện tại đúng là mọi người sung sướng một cái thời điểm, cự côn bang mọi người, đều thật cao hứng, bọn họ đã bại nổi bật chính kính song long bang, cử bang chúc mừng thế nhưng là bọn hắn lại không biết đạo, đêm nay là bọn hắn ngưỡng mộ đã lâu trợ rút, rất đau thời điểm, rất đau, thống đến khung giảm Vân Ngọc Trân dung mạo di lệ, hơn nữa tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhiều ít thanh niên mới tuấn hy vọng được đến của nàng ưu ái, đáng tiếc gâm kém dương sai đương nhiên, Sở Nguyên nhưng. Thật ra cảm thấy được phi thường thoải mái, cái bởi vì chân chính được đến Vân Ngọc Trân, chính là hắn. Mà hết thể bao táp sau khi chấm dứt, gió cuốn mây tan, cảnh sắc giả dích, Sở Nguyên trực tiếp là đem Vân Chi phóng ra, ngươi có biết kế tiếp làm như thế nào đi? Sở Nguyên cười tủm tỉm nhìn thấy Vân Chi. Ta đã biết Vân Chi một cái run run mà Sở Nguyên, còn lại là tháo xuống Vân Ngọc Trân mắt cái lồng. Yêu, rất đau. Đây là con người khi còn sống bên trong. Chỉ có nữ sinh hội trải qua quá một lần cảm giác, mà loại cảm giác này, không bao giờ nữa sẽ đến. Mở to mắt, Vân Ngọc Trân cảm thấy được chính mình xương cốt giống như là nát một loại. Hỗn loạn, trí nhớ hỗn loạn nàng nhớ không đứng dậy ngủ phía trước rốt cuộc là phát sinh quá sự tình gì khóc, có người ở khóc. Phi thường quen thuộc, thế nhưng là chính là kêu không ra này nhân là cái gì tên đến mở to mắt, một người nam nhân, một nữ nhân. Nam nhân, xa lạ. Nữ nhân, quen thuộc. Vân Chi phát sinh sự tình gì hiểu rõ tiểu thư ô ô ô ô, thật là chết độc cô sách, thế nhưng vọng tưởng được đến tiểu thư ô ô ô ô, Vân Chi khóc được càng thương tâm, cái gì đến tột cùng phải Vân Ngọc Trân muốn làm không rõ, đau đầu rụt nứt ra, bất quá ít nhất biết chính mình tối tín nhiệm tỷ nữ ở, mà Sở Nguyên nếu không có bị Vân Chi bài xích, nghĩ đến là người một nhà, chính là không biết vì cái gì không có gì ấn tượng. Dãy rùa đứng dậy, Vân Ngọc Trân lúc này mới phát hiện chính mình tình huống hiện tại rốt cuộc là có nhiều thảm. Trên người thanh một khối, thúng cùng nơi, quần áo bị xả thành mảnh vải. Này lôi kéo khai chăn Vân Ngọc Trân đầu lập tức liền ngộng. Ô ô ô ô, thực xin lỗi, tiểu thư, đều là ta thế nhưng không có bảo vệ tốt người, nếu không có là Sở công tử đúng lúc ra tay mà nói. Như vậy nói không chừng hiện tại ta cũng ô ô ô ô, Sở Nguyên cảm khái không thôi, giống như phát hiện một cái nguy chuyện tình. Này Vân Chi tuyệt đối là một cái diễn viên cấp bậc chính là nhân vật A, này hành động, quả thực không có nói.